Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, chương 2657, Bích Hải thần loa chi biến. Ha ha, một kiện hồng mông chí bảo, uy năng ta có thể không dám tưởng tượng, hiện tại liền trả lại cho các ngươi, chẳng phải là tương đương đem mạng của mình giao cho ngươi. Diệp Viễn lắc đầu nói. Hắn tranh thủ thời gian 10 ngày, thực là vì Thiên Nam thành tập kết binh mã, vạn nhất trả lại Bích Hải thần loa, đối phương lật lọng, khó đảm bảo sẽ không tiến đi một trận đại chiến. Long Tử cau mày nói, vô luận như thế nào, điều kiện của ngươi chúng ta không có khả năng đáp ứng. Diệp Viễn cười lạnh nói, xem ra, mục tiêu của các ngươi, không chỉ là Bích Hải thần loa a. Nếu dạng này, cái kia không có biện pháp, chúng ta so tài xem hư thực đi. Dứt lời, Diệp Viễn dưới chân chấn động, một đạo đại trận chi uy, đột nhiên đẩy ra, những cái kia hải tộc nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, như bị điên thoát đi. Chính là Long Tử, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, hắn chỉ có vô cực thiên vị, có thể ngăn cản không ở Diệp Viễn độc. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta lui binh, bất quá, ngươi muốn cùng bản Long Tử lập thành nguyên thần khế ước. Nếu có một phương trái với, trời chu đất diệt, Long Tử nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, đúng là nên như thế. Ngoặc kép, mưa to dần dần dừng, thủy triều thối lui, trên tường thành, mọi người thấy hải tộc theo đợt mà đi, cảm giác giống như là làm một giấc mộng. Diệp Viễn bên người Hoàng Hạo Ngôn, đến bây giờ đầu óc còn không có quay lại, cả người ngơ ngơ ngác ngác, vậy mà còn sống trở về. Kết quả này là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Bội Vân nhìn thấy hắn, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Đeo, Bội Vân, ta còn sống không? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Hoàng Hạo Ngôn không dám tin nói. Tô Bội Vân Ngọc Châu gảy nhẹ, cười bên trong mang nước mắt nói, ngươi còn sống, ngươi không phải nằm mơ, là Diệp Sư cứu được ngươi. Đúng đúng đúng, Diệp Sư, là Diệp Sư. Hoàng Hạo Ngôn đột nhiên bừng tỉnh, trực tiếp đối Diệp Viễn quỳ xuống, nói, đa tạ Diệp Sư ân cứu mạng. Diệp Viễn phất phất tay nói, tốt, trở về tu chỉnh một phen đi. Viên này thiên ninh đan ngươi lấy về, hảo hảo luyện hóa, bực này đại trận chiến, đối Hoàng Hạo Ngôn tâm thần trùng kích cực lớn, hiện tại hắn tâm thần có chút không tập trung, đối với tu hành ảnh hưởng rất lớn, cần điều chỉnh một phen. Thiên ninh đan là ngưng thần tĩnh khí thượng giai thiên đan, cửu phẩm cực hạn phẩm giai, tự nhiên sẽ trợ giúp Hoàng Hạo Ngôn ổn định tâm thần. Hoàng Hạo Ngôn tiếp nhận thiên ninh đan, cảm động nói tột đỉnh, thiên ân vạn tạ đi, Diệp đại sư thủ đoạn, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Ngài cứu, cũng không chỉ là Hoàng Hạo Ngôn, còn có cái này chín thành tất cả bách tính. Thôi mỗ thay bọn họ, cảm ơn Diệp đại sư đại ân. Thôi đồng đối với Diệp Viễn, thật sâu cúi đầu. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Hiện tại, không có ý định đem ta bắt lại. Thôi đồng mặt mo đỏ ửng, thẹn nói, Diệp đại sư chớ trách. Thật sự là, Diệp Viễn phất phất tay. Thản nhiên nói, các ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, còn không gạt được ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ tại Thiên Nam chi địa lưu lại truyền thừa. Nhưng, đó là của ta sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi, hiểu không? Thôi đồng bọn người nghe vậy, lập tức cuồng hỉ, vội vàng nói, thôi mẫu biết được, giờ này khắc này, thôi đồng mới biết được trước đó ý nghĩ có bao nhiêu buồn cười. Liền Hắc Sa tướng quân đều không để lại Diệp Viễn, chỉ bằng ba người bọn hắn trung vị Ngọc Hoàng Thiên, chỗ nào có thể lưu lại Diệp Viễn? Thôi đồng không khỏi may mắn. Lúc trước không có động thủ, bằng không mà nói, Diệp Viễn tuyệt không có khả năng lưu lại truyền thừa. Thôi đồng mắt lộc cộc nhất chuyển, nói, Diệp đại sư, đã ngươi có bén nhọn như vậy phóng độc thủ đoạn, 10 ngày sau, chúng ta có thể hay không đem hải tộc một mẻ hốt gọn. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nói, thôi trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều, hải tộc sinh linh, đâu chỉ ước vạn, tà độc lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ hạ độc chết. Diệp Viễn tự nhiên biết thôi đồng ý nghĩ, hắn muốn đem kế nam hải tộc giết sạch, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chỉ là lúc trước hắn bất quá là bầy không thành kế thôi, độc lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giết cả một cái hải vực hải tộc chân linh. Thôi đồng há to miệng, một mặt cả kinh nói, ngươi là lừa bọn họ. Diệp Viễn cười nói, ta độc trận tại trong vòng 10 dặm uy năng mạnh nhất. Ngoài 10 dặm, ta liền ngoài tầm tay với. Cái kia hắc sa tướng quân thực lực rất mạnh. Thật động thủ, ngươi cảm thấy ta có cơ hội đem hải tộc toàn bộ hạ độc chết sao? Giết sạch toàn bộ hải tộc. Đừng nói là ta, chính là Thánh Hoàng Thiên tới, cũng làm không được. Cái này, Diệp đại sư, ngài đây là tại tâm tư chơi bời nhảy a. Diệp đại sư, một khi ngươi bị nhìn thấu, đây chính là chết không có chỗ chôn a. Lá gan của ngươi thật là lớn. Ngoặc kép, ở đây thành chủ các đại lão từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn chẳng những lừa gạt được Long Tử, càng là lừa gạt được toàn thành cường giả. Diệp Viễn khẽ cười nói, việc này nhìn như nguy hiểm, thực hết sức an toàn, mặc cho ai nhìn thấy ta miểu sát 10 dặm hải tộc, cũng không có khả năng không chấn động, chỉ cần hắn có chỗ kiêng kỵ, ta dĩ nhiên chính là an toàn, chí ít, các ngươi cũng coi là, ta có thể giết tất cả hải tộc, không phải sao? Thôi đồng bọn người sững sờ, lại tìm không thấy nói đến phản bác, đúng a, một màn kia lực trùng kích thực sự quá mức mãnh liệt, cho dù là Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng miểu sát phương viên 10 dặm tất cả cường giả. Nhưng, Diệp Viễn làm được, nếu làm được, loại kia tâm lý ám chỉ, liền sẽ phi thường cường liệt, hải tộc cũng sợ chết, riêng là vương tộc, cho nên, lần hành động này nhìn như nguy hiểm, thực hết sức an toàn. Thôi đồng bọn người lại nhìn về phía Diệp Viễn, tầm mắt đã tràn đầy kính sợ. Tiểu tử này, đan võ song tuyệt thì cũng thôi đi, mà lại gan lớn tâm tư kín đáo, đem toàn bộ nắm giữ tại ngực, trong lồng ngực có khe rãnh, trong bụng có càn khôn, dùng để hình dung Diệp Viễn lại chuẩn xác cực kỳ. Người như vậy đơn giản quá yêu nghiệt. Thời gian 10 ngày nháy mắt đã qua, hải tộc đại quân thối lui, hải dương lần nữa biến thành lục địa. Trong 10 ngày, Thiên Nam Thành cũng hoàn thành đại quân tập kết, đồng thời chạy tới Định Nam Thành. Thiên Nam đại quân thống soái là Thiên Nam Thành phó thành chủ Thà Rộng Thành. Đối với biến hóa của ngoại giới, Diệp Viễn cũng không quan tâm. Này 10 ngày bên trong, hắn một mực tại bế quan. Luân phiên đại chiến, tăng thêm thiên đan trợ giúp, Diệp Viễn thực lực đã đạt tới trung vị đại cực thiên đỉnh phong. Này 10 ngày bên trong, hắn ngay tại đột phá thượng vị đại cực thiên. Trong mật thất, bỗng nhiên sáng lên từng đạo vầng sáng. Diệp Viễn cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Đây là... Diệp Viễn nhìn trước mắt Bích Hải Thần Loa, một mặt giật mình, từ khi ngoài thành đánh một trận xong, Bích Hải Thần Loa tạm thời liền từ Diệp Viễn đảm bảo. Thứ này, hắn một mực nhìn không ra, hoàn toàn không giống như là cái Hồng Mông Chí Bảo. Nếu không, hắn coi như không biết Hồng Mông Chí Bảo, cũng không trở thành nhận không ra. Cái này ốc biển, quá qua quýt bình bình. Nhưng hôm nay, vậy mà phát sinh ba động. Mà lại nó ba động, vậy mà ảnh hưởng tới chính mình. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, vội vàng trấn định tâm thần. Trong mật thất, linh khí đột nhiên tụ tập, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn liền xông phá bình cảnh, đạt đến thượng vị đại cực thiên. Mà cái này còn chưa kết thúc, tại Bích Hải thần loa ảnh hưởng dưới, Diệp Viễn thể nội huyết dịch điên cuồng bốc cháy lên, cảnh giới của hắn hướng phía đại cực thiên đại viên mãn tiêu thăng mà đi. Ha ha ha, thật có ý tứ, không nghĩ tới, vậy mà gặp được một cái đồng tông. Bỗng nhiên, trong mật thất vang lên một cái tiếng cười như chuông bạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.